Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Út mảnh như sợi tóc từ trong bùn bắn ra, quấn chặt lấy mắt cá chân hai người, vừa kéo họ sâu xuống đầm lầy, vừa điên cuồng hút lấy linh lực trên người họ. Đăng Lực cũng đã ra tay. Trong lúc Trần Mặc đang cố gắng tranh thủ thời gian, Đăng Lực cũng không hề đứng yên. Tiêu rồi, đây là vừa thoát hang sói, lại xa vào hang cọp. Đằng La, Đăng Lực một kẻ là tứ cảnh viên mãn, một kẻ là tứ cảnh hậu kỳ, mạnh hơn tên tà tu kia nhiều lắm. Hơn nữa, nơi đây lại bị bọn Đằng La cải tạo thành địa bàn của chúng. Ta thật sự không nghĩ ra, bọn Trần Mặc có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Bên ngoài, có cường giả dựa vào hình ảnh phản chiếu từ Hà Đồ Lạc Thư, phân tích tình cảnh của hai người bằng kiến giải của mình, đây là một từ cục. Nguyễn Y Bạch Ngọc thủ nắm chặt. Linh lực quanh thân Hoàng Y cuồn cuộn, dường như có ý muốn lật bàn cờ, tiến vào tinh thần tiểu thế giới cứu Trần Mặc. Đừng manh động, át chủ bài của tiểu tử kia vẫn chưa dùng đến cái nào đâu. Truyền âm của Phượng Thích lọt vào tai Hoàng Y, sợ nàng làm càn. Cường giả của Thiên Yêu Thụ tộc thì lại có vẻ mặt không hề sợ hãi. Thiên Yêu Thụ tộc tuy tộc nhân ít ỏi nhưng không có nghĩa là bọn chúng yếu kém. Bọn chúng đã dám đến tham gia tinh vực chi chiến, tự nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hình ảnh phản chiếu trong Hà Đồ Lạc Thư bỗng lóe lên một luồng ngân quang chói mắt. Hộ thân. Bên trong tinh thần tiểu thế giới, Trần Mặc quát lớn một tiếng. Chỉ thấy vạn đạo lôi đình từ mỗi một tấc da thịt trên người Trần Mặc phóng ra, sức mạnh lôi đình cuồng bạo men theo đất ẩm điên cuồng lan truyền, trong nháy mắt xé nát những khí căn trắng muốt quấn quanh thân hai người, ngay cả hàng ngàn rễ cây bọc bùn lầy đang lao tới quấn xiết bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Trong ánh điện, chúng điên cuồng co giật, cháy đen nổ tung, rồi men theo mặt đất, lan tràn về phía Đằng La và Đằng Lực. Thế nhưng, những đoạn rễ cháy đen không hề chết đi, ngược lại còn hấp thụ tàn dư lôi hỏa, vặn vẹo tái sinh thành những mộc khôi, bốc cháy. Tay cầm búa dung nham lao đến tấn công. Keng, tiếng đàn sắc bén vang lên, hóa thành một luồng hà quang quét qua. Hà quang tựa như lưỡi hái tử thần, trong nháy mắt thu gặt toàn bộ đám mộc khôi này. Ta đối phó với hắn. Tĩnh Thiền tay cầm pháp bảo, phượng thù không hầu, thoát khỏi đầm lầy, lao thẳng đến Đằng Lực có thực lực yếu hơn. Nàng không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng của Trần Mặc, bởi vậy chủ động ra tay, muốn mở ra cục diện. Sức mạnh lôi đình lan tràn trên mặt đất đều bị Đằng La và Đằng Lực né tránh. Thấy mộc khôi bị tiêu diệt hết, Đằng La không hề bất ngờ. Hắn khẽ nâng tay nắm lại, vô số rễ cây lại phá đất mà trồi lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ, vồ lấy Trần Mặc. Trên khuôn mặt lốm đốm của hắn tràn đầy vẻ ung dung tự tại, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Thái độ khinh mạn, không coi ai ra gì này khiến Trần Mặc không khỏi nhíu mày. Muốn siêu hồn, cũng phải có bản lĩnh đã. Trần Mặc rít lên một tiếng dài, thu huyết thần ấn lại, tế ra quang ảnh kiếm do Phượng Chỉ ban tặng. Dưới ánh lôi quang chiếu rọi quanh thân, tay hắn dường như không cầm gì, nhưng trên mặt đất lại in hằn một đạo kiếm ảnh. Toàn thân hắn bùng lên luồng sáng mút trời, linh lực cuồn cuộn, một kiếm chém nát bàn tay rễ cây đang vồ tới, rồi lao đến tấn sát Đằng La. Thế nhưng, Đằng La lại bất động, ngay khi quang ảnh kiếm trong tay Trần Mặc sắp sửa chém tới, Trần Mặc chợt có dự cảm, vội vàng thu thế. Chỉ nghe một tiếng phập, một rễ cây to bằng cánh tay người trưởng thành từ mặt đất, cách Đằng La khoảng ba thước, phá đất mà trồi lên. Nếu Trần Mặc không kịp thời thu thế, rễ cây này e rằng đã đâm xuyên qua người hắn. Thế nhưng, dù là vậy, rễ cây này vẫn sượt qua mặt hắn, khiến Trần Mặc lưng toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, hắn vừa né tránh công kích của rễ cây, Đằng La lại lập tức ra tay, một quyền giáng mạnh vào ngực Trần Mặc, đánh bay hắn ra ngoài. Ầm. Trần Mặc bị đánh bay đi rất xa, liên tiếp tông gãy mấy gốc cổ thụ mới dừng lại được. Lá cây xào xạc rơi xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Trần Mặc, Tĩnh Thiền nghe thấy động tĩnh, ánh mắt quét qua, đôi mỹ nhân mâu linh động chăm chú nhìn vào đám bụi mù, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tên nhãi đó chết chắc rồi, sao có thể là đối thủ của đại ca ta được? Đằng Lực nhìn Tĩnh Thiền có phong thái tuyệt thế, ra tay không chút thương hoa tiếc ngọc, áp sát lại gần, chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu, cười lạnh nói, còn rảnh rỗi lo cho người khác, lo cho bản thân mình trước đi. Tĩnh Thiền gương mặt lạnh lùng diễm lệ, đối mặt với sát chiêu tàn nhẫn của Đằng Lực, chỉ đành thu ánh mắt về. Đôi mắt nhìn Đằng Lực tràn ngập sát khí, ngón tay thon dài như búp măng ngọc nhanh chóng gảy lên, phượng thủ không hầu, hà quang mang theo sát cơ lạnh thấu xương bung nở, soi rọi cả khu rừng. Nhưng Đằng Lực lại chẳng hề sợ hãi, dựa vào ưu thế cảnh giới, trực tiếp nghênh đón hà quang mà giao chiến. Hắn dường như nhận ra Tĩnh Thiền không mạnh trong cận chiến. Trong nháy mắt, hai người đã giao đấu mấy hiệp. Nhưng ánh mắt của mọi người bên ngoài lại đổ dồn vào đám bụi mù kia. Bọn họ có thể thấy, cú đấm của Đằng La vô cùng hung mãnh, lại giáng trọn vẹn vào ngực Trần Mặc, không hề giảm đi chút lực nào. Một tu sĩ tứ cảnh trung kỳ bình thường nếu trúng phải cú đấm này, e rằng sẽ bỏ mạng tại chỗ. Trần Mặc dù có phi phàm đến đâu, đỡ được cú đấm này, e rằng cũng không còn sức tái chiến. Ngay khi mọi người cho rằng Trần Mặc sẽ bị thương không nhẹ, chỉ thấy trong đám bụi mù kia, một bóng người thon dài cầm kiếm bước ra. Có thể thấy, ngoài y phục có chút rách nát, hắn lại không hề bị thương chút nào. Một vài người kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào nơi đó, đều lộ ra vẻ khác thường. Sao có thể chứ, lại không hề bị thương, đăng lực là tứ cảnh viên mãn, mà cảnh giới linh lực của Trần Mặc mới chỉ là tam cảnh thôi mà. Có người kinh hãi nói, dường như hắn đã quên mất Trần Mặc còn là thể tu. Trong thời buổi con đường thể tu đã đứt đoạn, các tu sĩ đều ngầm thừa nhận rằng cường độ nhục thân của một tu sĩ đều liên quan đến cảnh giới linh lực. Trần Mặc mới chỉ là tam cảnh viên mãn, chịu một cú đấm của tu sĩ cao hơn mình cả một đại cảnh giới, theo lý mà nói, không thể nào không bị thương chút nào. Nghe nói hắn là linh thần thể tam tu, sở dĩ không bị thương, có lẽ liên quan đến nguyên nhân này. Lại có người nói, chẳng trách với thiên phú của hắn, cảnh giới linh lực vẫn là tam cảnh, rất có thể là vì luyện thể mà lãng phí quá nhiều thời gian. Sớm đã có người lấy làm lạ với thiên phú của Trần Mặc, tại sao vẫn là tam cảnh, bây giờ, bọn họ cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân. Dù hắn là thể tu, cũng không thể nào không bị thương chút nào. Vẫn có người khó lòng chấp nhận. Có chút thú vị. Đằng La biết Trần Mặc là thể tu, nhưng trong thời buổi con đường thể tu đã đứt đoạn, hắn cho rằng thể tu rất khó tu luyện ra được thành tựu gì, mà Trần Mặc lại khiến hắn có chút bất ngờ. Trần Mặc cũng có chút ngạc nhiên, hắn biết phản cổ bất hủ thể của mình đã mạnh lên không ít, nhưng không giống linh lực và nguyên thần, hệ thống không đưa ra bảng chỉ số, khiến Trần Mặc không thể biết chính xác nhục thân của mình mạnh đến mức nào, mà cú đấm vừa rồi của Đằng La đã cho hắn một cái nhìn đại khái. Rầm. Bên kia, Tĩnh Thiền bị đánh bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn, ngay cả pháp bảo cũng suýt bị đánh văng khỏi tay. Đằng Lực tay cầm một cây đại kích lấp lánh lục quang, tựa như được đan bằng dây leo, gương mặt lộ rõ nụ cười lạnh lẽo, từng bước tiến về phía Tĩnh Thiền, pháp bảo, ta cũng có. Tĩnh Thiền tuy thiên phú chắc tuyệt, nhưng những người có thể tham gia tinh vực chi chiến, có ai là thiên phú kém cỏi đâu, vốn dĩ dựa vào pháp bảo miễn cưỡng có thể cầm hòa với Đằng Lực, nhưng khi Đằng Lực cũng tế ra pháp bảo, nàng liền ho ra máu bại trận. Chịu chết đi. Xoẹt. Đằng Lực ra tay quả quyết, không chút do dự, đại kích vạch qua hư không, kéo theo một vệt sáng xanh chói mắt, bùng phát ra khí tức giết chóc rực rỡ nhất, chém về phía Tĩnh Thiền, muốn lấy mạng nàng. Dị khí chứng ngã, dung bảo thành thánh. Ngay lúc này, gương mặt Tĩnh Thiền lóe lên vẻ quyết đoán, nàng tự hủy, Phượng Thủ Không Hầu, một đạo hà quang rực rỡ nổ tung. Phượng Thủ Không Hầu bay vút lên cao, sau khi đánh vang luồng lục quang mang theo khí tức giết chóc, nó vang lên một tiếng đàn bi thương, linh tính bị tước đoạt, hóa thành một luồng sáng, chui vào cơ thể Tĩnh Thiền, khí tức của nàng cũng đột ngột tăng vọt. Mà Phượng Thủ Không Hầu sau khi mất đi linh tính đã trở thành một nhạc cụ bình thường, rơi xuống đất, trên thân đàn xuất hiện mấy vết nứt. Vạn Bảo Dung Lô Quyết. Bên ngoài tinh thần tiểu thế giới, có người kinh ngạc thốt lên. Vạn Bảo Dung Lô Quyết, tương truyền đến từ linh tộc, là một môn bí pháp nâng cao thực lực, cần phải lấy bản thân làm lò luyện, hiến tế pháp bảo phù hợp với mình, tách rời ấn ký pháp tắc và bản nguyên linh lực của nó để bồi đắp ngược lại cho đạo cơ, nhằm đạt được mục đích nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Sức mạnh được tăng cường nhiều hay ít, phụ thuộc vào phẩm cấp mạnh yếu của pháp bảo dùng để hiến tế. Bí pháp này tương đương với việc xem pháp bảo là vật phẩm dùng một lần, hơn nữa cần pháp bảo từ địa cấp trở lên mới đáp ứng được yêu cầu hiến tế. Không phải người có gia thế lớn, căn bản không dùng nổi bí pháp này. Cây không hầu này lại là một kiện pháp bảo địa cấp thượng phẩm, quả là nỡ bỏ, xem ra đây là muốn dốc sức một trận cuối cùng. Có vị đại năng nói, đại chiến giữa Tĩnh Thiền và Đằng Lực vẫn chưa kết thúc. Mà toàn bộ quá trình này diễn ra trong chớp mắt. Trần Mặc có thể nhìn ra, Tĩnh Thiền đã bị ép phải dùng đến át chủ bài cuối cùng. Nếu nàng lại bại trận, hắn sẽ rơi vào cảnh 2-1, khi đó cục diện sẽ càng thêm bất lợi cho hắn. Đây là một trận chiến sinh tử. Hù. Trần Mặc khẽ hít một hơi, lấy ra một bộ giáp rách nát, lúc lấy ra rũ một cái, thậm chí còn có gì sét rơi xuống, khiến mọi người bên ngoài đều ngây ra. Hắn làm gì vậy, lấy ra một bộ giáp rách để làm gì? Chẳng lẽ hắn biết mình không phải là đối thủ của Đằng La nên muốn buông xuôi rồi sao? Không ít người bật cười chế nhạo. Trần Mặc mặc bộ giáp rách vào, tay cầm quang ảnh, lao về phía Đằng La. Đằng La cũng không hề để tâm đến bộ giáp rách này, đối mặt với Trần Mặc tay cầm pháp bảo lao tới, hắn chẳng những không dùng pháp bảo mà còn đứng yên tại chỗ, không có ý định né tránh. Chỉ thấy hắn khẽ nâng bàn tay khô héo như vảy rồng, từng sợi rễ cây to khỏe phá đất chui lên, bắn về phía Trần Mặc. Trần Mặc thân như du long, né tránh trái phải, không ngừng vung kiếm, xông đến trước mặt Đằng La. Lúc này Đằng La mới không nhanh không chậm biến tay phải thành một thanh trường kiếm, va chạm với quang ảnh kiếm của Trần Mặc. Tiếng nổ vang dội, linh lực cuộn trào, đại địa chấn động, lửa tóe bốn phía, ánh sáng rực rỡ. Thân thể của Đằng La quá đáng sợ, cánh tay phải hóa thành kiếm mà lại có thể cứng rắn chống đỡ pháp bảo địa cấp. Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là, dưới áp lực khủng khiếp, bộ giáp rách nát trên người Trần Mặc phát sáng, từng lỗ thủng bắt đầu phun ra kim quang. Cuối cùng, kim quang phun ra từ các lỗ thủng lại bao bọc lấy Trần Mặc. Đây là một biến cố kinh người, vượt ngoài dự liệu của rất nhiều người, ai cũng không ngờ bộ giáp rách này lại là một món bảo vật. Ngay cả Đằng La cũng có chút sững sờ, nhưng không quá kinh ngạc. Trước đó hắn không để tâm đến bộ giáp rách này, nhưng cũng không cho rằng nó chỉ là một bộ giáp tầm thường, mà nghĩ đó là một loại pháp bảo khác lạ. Nhưng sự biến hóa tiếp theo của bộ giáp rách, cùng những gì xảy ra, đã vượt ngoài dự liệu của Đằng La. Kim quang phun ra từ các lỗ thủng lại trở thành nguồn linh lực, cuồn cuộn tuôn ra, khiến linh lực và khí tức của Trần Mặc tăng vọt. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, trường kiếm do cánh tay phải của Đằng La hóa thành đã bị chém đứt, máu tươi văng ra. Cánh tay phải bị chém, Đằng La lập tức mất thăng bằng, bị Trần Mặc đánh bay ra ngoài. Đằng La lại bị chém đứt cánh tay phải, nhiều người bên ngoài chấn động. Rình rập bấy lâu, kết quả không những không âm mưu hại được Trần Mặc, làm hắn bị thương, ngược lại còn bị hắn chém đứt cánh tay phải. Ta nhận ra rồi, bộ giáp sách này là thứ mặc trên hài cốt của vị cường giả linh tộc trong di tích cổ xưa, lúc đó không mấy ai để ý, không ngờ lại là một món bảo vật. Có người nhận ra bộ giáp trên người Trần Mặc. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Cơ duyên lớn nhất trong di tích cổ xưa không phải là hài cốt thần thú nào, mà là thanh tiên kiếm Khương Lương của cổ tộc Khương gia đoạt được từ trên hài cốt của vị cường giả linh tộc. Nếu thanh kiếm đó là tiên kiếm, thì bộ giáp mặc trên người vị cường giả ấy sao có thể là giáp thường? Rất có thể đó là một bộ tiên giáp, chỉ là bảo vật bị bụi trần che lấp, không ai nhận ra mà thôi. Nghĩ đến điều này, ánh mắt không ít người không khỏi trở nên nóng rực. Phượng Thích, Phượng Nghiên và những người khác có sắc mặt quái dị. Ngày đó trong trường lão điện, các lão đã cẩn thận cảm nhận bộ giáp rách này, lúc đó không hề phát hiện ra điểm kỳ lạ nào của nó. Sao giờ lại thành ra thế này? Ngươi dám làm ta bị thương, không thể tha cho ngươi. Giọng điệu của Đằng La bình thản, nhưng lại có một luồng uy áp đáng sợ tỏa ra. Cánh tay phải bị chém đứt nhanh chóng mọc lại, dường như chưa từng bị đứt. Cuối cùng hắn cũng không nương tay nữa, linh lực hùng hậu từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, thân hình cao lớn của hắn thoáng chốc đã biến mất trước mặt Trần Mặc, xuất hiện ở phía trên sau lưng hắn, bàn tay xanh u tối vỗ một trường xuống, mặt đất bên dưới lập tức nứt toác. Du Long Bộ, cảm nhận được trường phong sắc bén của Đằng La, dưới sự gia trì của bộ giáp sách, tốc độ phản ứng của Trần Mặc cũng nhanh đến cực điểm, hắn vội vàng thi triển Du Long Bộ, thân ảnh trở nên mơ hồ, trường phong gào thét lướt qua người hắn. Rầm, mặt đất nứt toác, mà Trần Mặc thì mượn luồng gió lúc đó, lao vút ra ngoài. Một trường đánh hụt, tốc độ của Đằng La càng nhanh hơn, thân hình tựa như ròi trong xương, bám giết không buông, gương mặt hắn đằng đằng sát khí lạnh lẽo, không ngừng tung ra những trường rộng lớn. Cuối cùng, sau khi liên tiếp tung ra hơn 10 trường, rốt cuộc có một trường Trần Mặc không né được, đánh trúng sau lưng hắn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Đằng La liền đại biến, bàn tay đánh lên tấm giáp sách sau lưng, linh lực hùng mạnh tuôn ra từ lòng bàn tay, phần lớn lại bị những lỗ thủng trên giáp sách nuốt chừng, phần còn lại thì bị kim quang bao bọc quanh thân Trần Mặc chặn lại. Nói cách khác, một trường này tuy hắn đã đánh trúng, nhưng cũng chỉ tương đương với gãi ngứa cho Trần Mặc mà thôi. Đây là pháp bảo gì mà lại có thể nuốt chừng linh lực? Đằng La bị dọa cho giật nảy mình, vội vàng lùi lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm giáp sách, dường như muốn nhìn cho rõ. Thế nhưng, thứ mà ngay cả cường giả thất cảnh như Phượng Thích còn không nhìn ra được, Đằng La có thể nhìn ra cái gì? Điều duy nhất có thể thấy chính là tấm giáp này không hề tầm thường. Xem ra, lần này không chỉ có thể lấy được bí mật nhìn thấu thuật ngụy trang của ta từ trên người ngươi, mà còn có thể đoạt được một kiện chiến giáp phi phàm. Con mắt trên đầu Đằng La lóe lên vẻ nóng rực, đó là sự tham lam đối với tấm giáp sách trên người Trần Mặc. Linh lực màu xanh u tối hùng hậu như một dòng lũ, gào thét tuôn ra từ những vết nứt trên người Đằng La, cuồn cuộn dâm trào, tỏa ra khí tức nóng bỏng cực kỳ bá đạo. Lần này, không còn là công kích linh lực thông thường nữa, mà là thi triển thần thông. Thân thể hắn từ từ bay lên, chân đạp linh khí, ánh mắt nhìn xuống, dõi theo Trần Mặc, lạnh lùng nói, Xâm La ấn, chấn. Vừa dứt lời, hai tay hắn hợp lại, linh lực màu xanh u tối lập tức gầm thét lao xuống. Ngưng tụ thành một quỷ ấn màu xanh u tối lạnh lẽo, mang theo tử khí, ẩn chứa sức mạnh cường hãn, muốn chấn sát Trần Mặc. Quỷ ấn màu xanh u tối choán đầy tầm mắt, Trần Mặc khẽ nheo mắt lại, thu thẳng quang ảnh kiếm, hai tay nhanh chóng kết ấn, được linh lực từ giáp sách rót vào, trước người hắn đột nhiên ngưng tụ ra một hư ảnh thanh long khổng lồ, một bàn tay vô hình từ hư không vồ tới, dung hợp với hư ảnh thanh long, hóa thành một đạo trường ấn năng lượng màu xanh to bằng nửa trượng. Thanh long ấn, trường ấn phủ đầy vảy rồng. Theo cái phất tay của Trần Mặc, long trảo vút lên trời cao, siết chặt lấy Xâm La ấn đang chấn sát về phía mình. Rắc, chỉ trong chốc lát, Xâm La ấn đã bị long trảo bóp cho nứt ra vài đường rồi vỡ nát, ngược lại, long trảo dưới sự cuồn cuộn rót vào của linh lực từ giáp rách, khí thế vẫn không suy giảm, vồ thẳng về phía Đằng La. Đằng La kinh hãi thất sắc, trong mắt hoàn toàn không còn vẻ khinh thường, nhưng sự kinh hãi của hắn là đến từ chiến giáp trên người Trần Mặc. Điều này quá đáng sợ, lại còn có thể gia trì cho thần thông. Hắn tế ra một chiếc đèn cổ. Chiếu Đằng La khẽ quát một tiếng, đèn cổ tỏa sáng rực rỡ, mà long trảo bị ánh sáng của đèn cổ chiếu tới, lập tức vỡ tan rồi biến mất. Ánh sáng của đèn cổ chiếu về phía Trần Mặc, kim quang bao bọc quanh thân hắn cũng ảm đạm đi rất nhiều, ngay cả nguyên thần cũng cảm thấy nhói đau. Mặt đất bị chiếu tới, lập tức cháy đen, bùn đất hóa thành than đen. Trần Mặc kinh hãi, vội vàng né tránh, nhìn về phía chiếc đèn cổ trong tay Đằng La. Toàn bộ khung đèn được làm bằng gỗ cổ, phủ đầy phù văn huyền ảo khó dò, những đường nứt trên gỗ cổ khắc đầy dấu vết thời gian, cho thấy sự lâu đời của nó. Trụ đèn có hình dạng của những cành cây dây leo xoắn xuýt, tựa như một pho tượng cổ xà với vảy đã mòn đang quấn quanh. Bên trong đèn cổ không có bấc đèn, nhưng lại có một ngọn lửa kỳ dị yếu ớt như hạt đậu cháy lên từ hư không, mang theo sắc màu quỷ dị. Trong ngọn lửa lờ mờ hiện ra phù văn, hoa sen và những gương mặt mơ hồ. Xung quanh ngọn lửa có những hạt bụi sáng li ti rơi xuống, tựa như tinh xa. May mà khu vực đèn cổ chiếu tới không lớn, hơn nữa càng gần đèn cổ thì ánh sáng càng đáng sợ, sau đó càng xa càng yếu đi. Trần Mặc không dám đến gần Đằng La nữa. Vĩnh Kiếp U Minh Đăng. Bên ngoài, có người kinh hãi hô lên, nhận ra lai lịch của chiếc đèn cổ này, tương truyền nơi nào ánh sáng của đèn chiếu tới, có thể phá trừ mọi huyễn thuật, mê chướng, thuật ẩn thân, chiếu thấy bản chất linh hồn, thiêu đốt linh lực, nguyên thần, thậm chí còn có thể soi chiếu được vài mảnh ký ức lúc sinh thời của người chết. Tương truyền Vĩnh Kiếp U Minh Đăng không phải đã bị cường giả linh tộc hủy diệt trong trận chiến với họ rồi sao, cớ sao vẫn còn tồn tại trên đời. Chúng nhân kinh ngạc không thôi. Vĩnh Kiếp U Minh Đăng còn là một món tiên bảo, sát khí cực kỳ nặng. Ánh mắt của vô số tu sĩ không khỏi đổ dồn về phía cường giả thiên yêu thụ tộc. Cường giả thiên yêu thụ tộc giờ phút này hơi có chút đắc ý, các kỳ tinh vực chi chiến trước đây, tuyển thủ của thiên yêu thụ tộc đều chìm nhìm giữa đám đông, không có biểu hiện gì nổi bật trong tinh vực chi chiến. Này đã có chút điểm sáng, nó tự nhiên phải thể hiện sự tồn tại của thiên yêu thụ tộc, hắng giọng một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói, Vĩnh Kiếp U Minh Đăng dù bị linh tộc hủy diệt vào thời thượng cổ, nhưng tàn tích của nó, trong một lần ngẫu nhiên, đã được một vị tiền bối của tộc ta có được. Sau khi được phục hồi, dù đã mất đi tiên tính và khí linh, không còn thần uy như xưa, nhưng cũng có thể nghiền nát một loạt thiên cấp pháp bảo. Mọi người kinh ngạc, đồng thời kinh thán thiên yêu thụ tộc vì tinh vực chi chiến lần này mà cũng chịu bỏ vốn. Đừng nói là tiên bảo vượt trên thiên cấp, ngay cả thiên cấp pháp bảo, đối với các thế lực lớn mà nói, đều là pháp bảo hiếm có và quý giá, thường chỉ có cường giả lục cảnh trở lên mới có một hai món. Tu sĩ ngũ cảnh thông thường đa số đều dùng địa cấp pháp bảo. Tinh vực chi chiến mặc dù không hạn chế sử dụng pháp bảo, nhưng các thế lực đều không mấy cam lòng để đệ tử nhà mình mang pháp bảo mạnh vào. Suy cho cùng, nếu trong tinh vực chi chiến mà bị mất, hoặc bị người khác cướp mất, thì coi như mất hẳn. Những tuyển thủ đoạt được pháp bảo kia, nào có quan tâm đến thế lực sở hữu nó. Phần lớn dù cho tinh vực chi chiến đã kết thúc, thế lực chủ quản có đến đòi, cũng sẽ không trả lại. Còn về số ít trả lại, cũng chỉ là do thế lực chủ quản lấy thế đè người, ép buộc trả lại mà thôi. Nhưng nếu bị đệ tử của một thế lực có thực lực tương đương đoạt được, thì dù cho thế lực chủ quản của pháp bảo có lấy thế đè người cũng vô dụng. Suy cho cùng, dù không phải trong tinh vực chi chiến, một khi đã đánh mất, bị người khác nhặt được, cũng rất khó đòi lại. Huống chi, tinh vực chi chiến còn có thể ban cho kẻ đoạt được pháp bảo của đối thủ một danh tiếng. Xem ra thiên yêu thụ tộc lần này là nhắm vào tiềm long bảng của kỳ này. Có người nói, tiềm long bảng được khai sinh dựa vào 100 người đứng đầu tinh vực chi chiến. Đây cũng là thứ để các thế lực lớn dùng để phô trương thể diện tông môn, vô cùng danh giá, lại còn có thể tiến vào tinh cung di trì, khiến vô số tu sĩ ao ước. Bên trong tinh thần tiểu thế giới, Trần Mặc vốn đang chiếm thế thượng phong, sau khi Đằng La tế ra Vĩnh Kiếp U Minh Đăng, lập tức bị áp chế. Công kích của Trần Mặc trở nên bó tay bó chân, cũng không dám đến gần cổ đăng, sợ bị ánh sáng của nó chiếu vào. Mà điều này, chính là điều Đằng La muốn, từng sợi rễ thô to phá đất mà ra, khiến Trần Mặc không ngừng né tránh. Tuyệt vọng đi, dưới sự áp chế của U Minh Đăng, bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn phải chết. Bộ chiến giáp trên người ngươi, là của ta rồi. Đằng La một tay cầm đèn, một tay kết ấn, pháp ấn trên tay tỏa ra ánh sáng u lục rực rỡ, lao thẳng về phía Trần Mặc. Thanh Long ấn. Mặc dù sự xuất hiện của cổ đăng khiến sắc mặt Trần Mặc trở nên có chút ngưng trọng, nhưng cũng không quá mức sợ hãi, trước đó không ngừng né tránh, cũng có vài phần ý muốn thăm dò cổ đăng. Hắn ước chừng trong một khoảng cách nhất định, có thể chịu đựng bao lâu dưới ánh sáng của cổ đăng, nay đã có chút nắm chắc, Trần Mặc không còn né tránh nữa. Hắn giờ đây linh lực cuồn cuộn, dưới sự trợ giúp của phá giáp, hắn có thể liên tục sử dụng đại thần thông, không cần lo lắng tiêu hao. Phượng Hoàng ấn. Hắn tay trái Thanh Long ấn, tay phải Phượng Hoàng ấn, kim quang cuồn cuộn tuôn ra từ phá giáp, hướng về hai ấn mà rót vào. Song ấn hợp nhất, hai tay hắn mạnh mẽ khép lại trước người, không có phù văn bùng nổ, cũng không có thần quang hiện ra, chỉ có một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, khiến người phải run rẩy. Hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Phượng Hoàng bùng hiện, lóe lên rồi biến mất, thứ còn lại chỉ là một luồng sức mạnh thuần túy đến cuồng bạo. Trần Mặc lao tới, dù dưới ánh sáng của cổ đăng chiếu rọi, nguyên thần đau nhói, linh lực toàn thân cũng bị thiêu đốt dữ dội, nhưng nhờ có phá giáp bổ sung, lượng linh lực được truyền vào hoàn toàn vượt xa lượng bị thiêu đốt. Đây là một cuộc va chạm kinh thiên động địa, thần uy giữa hai người bùng nổ. Đại địa dưới chân sụp đổ thành một hố lớn. Đằng La chấn kinh, bộ chiến giáp rách nát này còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng, lại có thể đẩy linh lực của Trần Mặc lên đến mức có thể đối kháng với mình. Điều này rất không ổn. Quả nhiên, Xâm La ấn của hắn gặp trở ngại. Thần thông này của Trần Mặc quá đáng sợ, ánh sáng của Vĩnh Kiếp U Minh Đăng lại không hề làm suy yếu uy lực của nó, trực tiếp xông tới, đánh xuyên linh lực thần thông của hắn, sắp đến trước mắt hắn. Đằng La cảm thấy Trần Mặc đang khiêu khích mình, vừa rồi hắn còn đang né tránh ánh sáng bao trùm của U Minh Đăng, không dám đến gần nó. Vậy mà bây giờ lại dám xông thẳng vào trung tâm vùng ánh sáng, đối mặt với nó, như thể đang chế giễu mình cũng chỉ đến thế mà thôi. Đến giờ phút này, đối phương vẫn chưa vận dụng bí pháp tăng cường thực lực kia, lại còn giữ lại thủ đoạn. Đằng La hiển nhiên cũng biết tình hình đại khái của Trần Mặc. Cuồng vọng, Đằng La đại nộ, toàn thân phát sáng, tràn ngập khí tức sinh mệnh nồng đậm, thậm chí có cành non mới từ vết nứt trên thân hắn mọc ra, nếu Đằng La trước kia chỉ như một người cây làm từ gỗ khô, thì giờ đây, hắn đã là một cây thần thụ. Cùng lúc đó, vĩnh kiếp U Minh Đăng trong tay hắn cũng đại phóng quang mang. Ấn quyết dung hợp giữa Thanh Long và Phượng Hoàng bùng cháy, khi thế suy yếu nhanh chóng, khi giáng xuống người Đằng La thì uy lực đã chẳng còn một phần mười. Cơn đau nhói từ nguyên thần khiến Trần Mặc không thể chịu đựng nổi. Phá! Đằng La nắm lấy cơ hội, vận dụng toàn bộ linh lực, lần nữa kết ra Xâm La Ấn, một tiếng ầm vang lên, oanh kích lên người Trần Mặc. Phụt! Trần Mặc lúc này cuối cùng cũng ho ra máu, chịu tổn thất lớn, lảo đảo lùi lại. Nhưng nguyên nhân ho ra máu không phải do một quyền này của Đằng La gây ra, mà là do cổ đăng kia. Đằng La vận dụng toàn bộ linh lực, bắt đầu dốc sức thôi động cổ đăng này. Đây chính là cái giá ngươi khinh thường ta, chịu chết đi. Đằng La tuyệt không cho Trần Mặc một tia cơ hội thở dốc, vồ tới, cổ đăng rực rỡ phát sáng, chiếu rọi hố lớn này đến mức phản quang. Trần Mặc lần nữa lấy ra huyết thần ấn, muốn biến lớn để chống lại ánh sáng cổ đăng này. Kết quả vừa lấy ra, huyết thần ấn liền phát ra tiếng, xì xì, tựa như chuột gặp mèo, nếu nó là vật sống, e rằng sẽ thoát khỏi Trần Mặc mà bỏ chạy. Trần Mặc suýt chút nữa quên mất, huyết thần ấn tuy từng được Hoàng Y tịnh hóa, nhưng bản chất vẫn là pháp bảo của tà tu, sợ nhất loại công kích thiêu đốt linh lực, nguyên thần này. Sai lầm trong lúc xuất chiêu khiến Trần Mặc lần nữa chịu một kích, Xâm La ấn của Đằng La, thân thể chảy máu, nếu không có phá giáp bảo hộ, e rằng đã bị đánh xuyên. Giết! Đằng La nhíu mày, thể tu này sao lại cứng cỏi đến vậy, dưới sự phổ chiếu của U Minh Đăng, lại còn có thể chịu được nhiều công kích như thế của hắn. Hắn ra tay càng thêm hung mãnh, thủ đoạn vô cùng, sát phạt thần thông mà hắn nắm giữ cũng không chỉ có một loại, Xâm La ấn, đánh cho Trần Mặc liên tục bại lui, ho ra máu không ngừng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra điều bất thường. Nếu là người thường, ho ra nhiều máu như vậy, đã sớm tiến vào trạng thái suy yếu, nhưng Trần Mặc, tinh khí thần lại vẫn sung mãn, kim quang từ lỗ thủng trên chiến giáp tuôn ra ảo ạt, không ngừng bổ sung cho Trần Mặc. Đằng La sắp phát điên. Đây tuyệt đối không phải một kiện pháp bảo bình thường, e rằng đã đạt đến phẩm giai thiên cấp pháp bảo. Điều này quá đáng sợ. Hắn thậm chí cảm thấy vĩnh kiếp U Minh Đăng của mình còn không bằng kiện phá giáp này. Ta thừa nhận, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Đằng La quát lớn, đôi mắt trên dưới của hắn phát ra hồng quang chói mắt, dưới chân mặt đất đột nhiên đâm ra vô số rễ cây trắng bệch, nối liền với thân thể hắn, điều này khiến toàn thân hắn quang mang càng thêm rực rỡ, mà cùng lúc đó, cây cỏ gần hố lớn khô héo, mất đi khí tức sinh mệnh. Linh lực Đằng La tiêu hao trong nháy mắt này đã được bổ sung, khôi phục đến đỉnh phong, đồng thời, ánh sáng từ vĩnh kiếp U Minh Đăng bùng lên hơi nóng hừng hực. Trần Mặc cảm nhận được linh lực trong cơ thể đều bị thiêu đốt, đang nhanh chóng bốc hơi, vượt quá lượng bổ sung của phá giáp. Thần nhiên pháp. Trần Mặc cuối cùng không còn chần chừ nữa, thi triển thần nhiên pháp. Sở dĩ vừa rồi không dùng, là vì sau khi thi triển thần nhiên pháp, hắn sẽ tạm thời tiến vào trạng thái suy yếu, nhưng bên Đằng La còn có một đằng nỗ chưa xuất hiện, hắn giữ lại để đề phòng người này. Nhưng giờ đây, nếu không dùng, e rằng chính mình sẽ bị Đằng La đánh chết. Giết! Trận đại chiến kịch liệt nhất bùng nổ, hai người để lại từng đạo tàn ảnh trong hố lớn, tựa như tia chớp đan xen, quấn lấy nhau. Bên ngoài, không ai ngờ rằng trận chiến này lại gian nan đến vậy, Đằng La rõ ràng chiếm hết thiên thời địa lợi, vậy mà vẫn chưa phân định thắng bại. Hắn đây vẫn là linh luân cảnh sao, rõ ràng đã linh luân viên mãn rồi, vì sao hắn còn có thể mạnh hơn nữa? Có người kinh hãi nói. Người này tận mắt chứng kiến cuộc tỉ thí giữa Trần Mặc và Mạc Sơn, biết vì sao Trần Mặc sau khi đánh bại Mạc Sơn lại phải nhận thua rút lui. Nguyên nhân chính là sau khi Trần Mặc đánh bại Mạc Sơn, chính hắn đã đạt đến cực hạn. Nhưng mới đó đã qua bao lâu, cảnh giới linh lực của hắn rõ ràng vẫn là tam cảnh viên mãn, nhưng sức mạnh bùng phát ra lại hung mãnh hơn nhiều so với khi đối chiến Mạc Sơn. Điều này hẳn là không liên quan đến bí pháp. Trần Mặc lúc đó cũng đã sử dụng bí pháp. Tam cảnh viên mãn, lại có thể lay chuyển cả tứ cảnh viên mãn, đây còn là người sao? Điều này quá kinh ngạc, có người thậm chí cảm thấy mình hoa mắt, không dám tin. Sau hơn trăm hiệp đại chiến, Đằng La thở hổn hển, hắn khó mà tin nổi việc đối phó với một tu sĩ yếu hơn mình cả một đại cảnh giới lại khó khăn đến vậy, thậm chí còn phải lâm vào khổ chiến. Đây không phải là sức mạnh của ngươi, Đằng La không thể chấp nhận, hắn cho rằng nhờ có phá giáp trợ giúp, Trần Mặc mới được như vậy. Miệng của ngươi còn mạnh hơn cả thực lực của ngươi, khóe miệng Trần Mặc cũng đang rỉ máu, cổ đăng kia gây ra tổn thương cho hắn không hề nhỏ, nguyên thần đều bị chấn động, tình trạng cơ thể có chút không ổn. Nhưng hắn lại rất vui, thực chiến đã chứng minh, hiện tại hắn đã có thể giao chiến với tứ cảnh viên mãn. Chiến giáp của ta, ngươi không lấy được đâu, nhưng ngọn đèn này của ngươi, ta muốn. Trần Mặc đã để mắt đến cổ đăng của Đằng La. Khẩu khí thật lớn. Bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ. Bọn họ không đời nào ngờ được, Trần Mặc lại dám ngược lại, nhòm ngó đồ vật của Đằng La. Sắc mặt của cường giả thiên yêu thủ tộc có chút khó coi. Nếu như thua trận này, không chỉ không thể hiện được uy phong, thiên yêu thủ tộc e rằng sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục của lịch sử. Mỗi khi tinh vực chi chiến được tổ chức, người ta sẽ lại nhắc đến chuyện thiên yêu thủ tộc bị một tu sĩ tam cảnh viên mãn thấp hơn cả một đại cảnh giới cướp mất vĩnh kiếp U Minh Đăng. Sắc mặt Thủy Linh Lung cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, đôi mắt nàng sáng rực lên, cảm giác của nàng không sai, Trần Mặc còn xuất sắc hơn nàng tưởng tượng. Trong tinh thần tiểu thế giới, Trần Mặc một lần nữa kết ấn, dẫn động sức mạnh của đất trời, luồng sức mạnh ấy gần như hóa thành một biển lớn, bao trùm cả khu rừng. Thanh Long ấn, Phượng Hoàng ấn, Đào một ấn, Tam ấn hợp nhất. Trước đây, thực lực của Trần Mặc chỉ có thể đạt đến hợp nhất hai ấn, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy mình có thể tam ấn hợp nhất. Tam tượng chi lực, gương mặt hắn trở nên dữ tợn, hổ khẩu nứt toác, máu tươi rỉ ra, có thể thấy tam ấn hợp nhất khó khăn đến nhường nào. May mà linh lực của hắn vẫn còn dồi dào, có thể chống đỡ được. Nực cười, ngươi lại nghĩ có thể ăn chắc ta sao? Đằng La cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người bên ngoài, hắn nhắm mắt lại. Khoảnh khắc kế tiếp, ầm ầm, rắc rắc. Mặt đất của cả khu rừng này điên cuồng nứt toác như vỏ trứng mỏng manh, không phải sụp đổ, mà là nhô lên, hàng vạn sợi rễ thô to, màu sắc như đồng xanh và sắt đen đúc thành, phá đất mà ra, cuộn xoắn chằng chịt. Ầm, bầu trời đỏ sẫm bỗng có tia sét xé rách màn trời, chiếu sáng khu rừng phía dưới đã thành phế tích, một cây đại thụ cao trăm trượng, tán lá như mây, vọt lên khỏi mặt đất. Đó là bản thể của Đằng La. Giờ phút này, những vết nứt trên vỏ cây của nó lại một lần nữa mở ra hàng ngàn hàng trăm con mắt cây màu hổ phách, những sợi rễ như dao long phá đất trồi lên, điên cuồng và tham lam hấp thu tinh hoa năng lượng của mảnh đất này để bồi bổ lại cho chính nó. Luồng sức mạnh cuồng bạo từ tam ấn hợp nhất của Trần Mặc bị nó trực tiếp chặn lại, trông còn có vẻ khá ung dung. Những cành cây kia, tựa như tay của Đằng La, là những cánh tay nối dài, trông thì nặng nề nhưng lại vô cùng linh hoạt và mạnh mẽ. Từng đạo quang mang nở rộ, những cành cây này lại đều ngưng tụ thành một đạo thần thông. Đằng La lại đồng thời thi triển tất cả thần thông đã học trong đời, cảnh tượng này kinh khủng đến mức nào. Không chỉ vậy, cuối cùng nó còn chồng chất các thần thông lên nhau, muốn một kích đánh chết Trần Mặc. Còn cổ đăng kia thì lơ lửng trên đỉnh đầu nó, tựa như một vầng trăng quỷ dị, khiến bản thể của nó trở nên thần bí, quỷ dị và mạnh mẽ. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên cảnh tượng này, hít sâu một hơi, ý niệm bắt đầu kết nối với kim ô trong đan điền. Ngay lúc này, màn trời đỏ sẫm kia đột nhiên xé toạc một khe hở rực rỡ, như bị bàn tay khổng lồ của thần xé rách, ầm ầm mở ra, vạn trượng dáng chiều từ thiên hà đổ ngược, từ cửu thiên chút xuống, trong khoảnh khắc đã quét sạch khói lửa do trận đại chiến của Trần Mặc và Đằng La trước đó gây ra. Chanh, một tiếng đàn trong trẻo vang lên, tựa giọt nước tuyết đầu tiên tan chảy từ đỉnh băng phong, từ cửu thiên nhỏ xuống phàm trần, âm thanh ấy không hề hùng vĩ, nhưng lại mang theo sự trong trẻo và tuyệt đối có thể xuyên thấu linh hồn. Một đạo âm ba thuần khiết vô cùng, với hình thái có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngưng tụ thành một đạo huyền ảnh khổng lồ, bán trong suốt, trong nháy mắt đã đánh tan những thần thông đang chồng chất lên nhau của Đằng La. Nếu không phải cổ đăng hiển uy chống đỡ, đạo huyền ảnh này e rằng còn chặt đứt tất cả cành cây của Đằng La. Xoẹt, tiếng đàn vừa dứt, một chiếc đầu người rơi xuống đất. Không phải của Đằng La, cũng không phải của Trần Mặc, càng không phải của Tĩnh Tiền, mà là của Đằng Lực. Đằng Lực vừa đánh bại Tĩnh Tiền đã sử dụng bí pháp, đang chuẩn bị tung đòn cuối cùng về phía nàng thì đạo huyền ảnh kia từ phía sau ập tới, lướt qua sau gáy, xé rách linh lực hộ thể, chém bay đầu của hắn. Văn sư tỷ, Tĩnh Tiền ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên thương khung, đôi môi đỏ run rẩy. Tĩnh Tiền mừng rỡ nhìn lên trời cao. Chỉ thấy giữa thác ánh sáng, một bóng hình áo trắng, tựa như một luồng thanh khí thuần khiết nhất ngưng tụ từ thuở sơ khai, đang từ trên mây chậm rãi hạ xuống. Gót sen không vương bụi trần, chỉ có những điểm thanh quang ngưng tụ như dây đàn, lần lượt gảy lên giữa không trung, âm thanh trong trẻo dễ nghe. Tà áo trắng bay lượn trong cửu thiên cương phong tựa mây trôi, mái tóc dài không buộc, tựa làn mực lướt trong ánh vàng, dung nhan được vầng sáng thánh khiết dịu dàng bao bọc, chỉ thấy hàng mi cong rũ xuống, dưới ánh sáng phản chiếu một vệt cong đầy bi mẫn. Trong lòng nàng, một cây cổ cầm toàn thân lưu chuyển ánh ngọc ấm áp, thân đàn tựa có sông sao chảy xuôi, bảy dây đàn không phải vàng cũng chẳng phải tơ, mà do ánh sáng thuần túy ngưng tụ thành, lặng lẽ ngân vang, tỏa ra khí tức cổ xưa mà hùng vĩ. Đằng La đã hóa thành bản thể cây cổ thụ, nhìn nữ tử áo trắng, sắc mặt cũng trầm xuống. Thế nhưng đối mặt với cơn tịnh nộ của Đằng La, Văn Mộng Giao không nói một lời, cũng không lên tiếng, nàng chỉ rũ mi, ngón tay thon dài tựa ngọc lạnh điêu khắc, nhẹ nhàng đặt lên dây đàn ngưng tụ từ ánh sáng. Đầu ngón tay khẽ lướt, gảy vào một trong những sợi dây ánh sáng. Một luồng âm ba thuần khiết vô song, dưới hình thái mắt thường có thể thấy, ngưng tụ thành một vầng trăng khuyết khổng lồ, từ đầu ngón tay nàng bắn ra, như lưỡi đao thần phạt, muốn chém Đằng La làm đôi. Ánh mắt Đằng La âm trầm, khoảnh khắc tiếp theo, ngàn vạn con mắt màu lưu ly trên thân cây lóe lên một vệt sáng xanh u tối, từng luồng ánh sáng xanh ngưng luyện đến cực hạn từ những con mắt này bắn ra. Ngàn vạn luồng sáng xanh hội tụ trên không trung, dung hợp thành một cột sáng màu lục, va chạm với vầng trăng khuyết khổng lồ kia. Vĩnh Kiếp U Minh đang lơ lửng trên đỉnh đầu Đằng La tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi lưỡi đao trăng khuyết. Vầng trăng khuyết rung động, phát ra tiếng ngân trầm thấp liên hồi, rồi toàn bộ vầng trăng khuyết vỡ tan từng tấc, tan rã thành hàng tỷ hạt bụi sáng li ti lấp lánh. Thứ bụi sáng ấy không hề ô uế, ngược lại mang cảm giác thuần khiết kỳ lạ, tựa như ánh sao đã được gột rửa, là tà bay trong không khí vẩn đục, rồi thoáng chốc tan biến không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, cột sáng xanh kia cũng tan thành mây khói. Thấy đòn tấn công của mình bị hóa giải, mi mắt Văn Mộng Giao vẫn rũ xuống, không buồn không vui, ngón tay thon dài chuyển động, hóa thành một vùng bóng ảnh chói mắt, mang theo một loại vần điệu lay chuyển đất trời, nhanh chóng lướt qua bảy sợi dây ánh sáng. Ong keng chanh, không còn là những nốt nhạc đơn điệu, mà là một khúc nhạc hùng tráng vang lên, vô số lưỡi đao âm thanh khổng lồ hoặc mạnh mẽ, hoặc sắc bén, hoặc trầm hùng, đan vào nhau thành một tấm lưới hủy diệt, từ trước người nàng cuồng bạo tuôn ra. Những lưỡi đao âm thanh này xé toạc không khí, phát ra tiếng rách lụa chói tai, mỗi một lưỡi đao đều ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng có thể chặt đứt núi non, xé toạc sông dài. Xâm La vạn tượng, bản thể cao trăm trượng của Đằng La kịch liệt run rẩy, vạn ngàn cành cây vút lên trời, mỗi cành cây đều nhuốm ánh sáng của vĩnh kiếp U Minh Đăng, mang theo thế như trẻ tre, lao thẳng về phía Văn Mộng Giao. Sau khi va chạm với lưỡi đao âm thanh, lá trên vạn ngàn cành cây xào xạc rơi rụng, rồi bị nghiền nát, phân giải hoàn toàn, cuối cùng hóa thành bụi sáng bay lên, cũng có rất nhiều cành cây bị chặt đứt. Còn những cành cây không bị chặt đứt, sau khi lá cây bị nghiền nát, liền tựa như những mũi tên sắc lẹm, hoặc xuyên qua lưỡi đao ánh sáng, hoặc đánh nát lưỡi đao ánh sáng, ép thẳng về phía Văn Mộng Giao. Dung nhan Văn Mộng Giao vẫn không chút gợn sóng, chỉ là hàng mi rũ xuống dường như càng thêm tĩnh lặng, nàng đưa tay trái ra, năm ngón như đang hái hoa, lướt nhẹ trên dây đàn, rồi đột ngột ấn mạnh xuống. Đùng! Một tiếng động lớn không thể tưởng tượng, tựa như cột trụ chống trời sụp đổ, lại như cả một ngọn thần sơn từ trên 9 tầng trời rơi xuống, âm ba vô hình không còn là lưỡi đao sắc bén, mà hóa thành chiếc búa diệt thế nặng tựa thực chất, lấy nàng làm trung tâm, cuồng bạo đập xuống. Khoảnh khắc va chạm với vạn ngàn cành cây, mặt đất rung chuyển dữ dội như mặt trống, ầm ầm ầm, từng cành cây gãy nát, tan rã, lấy vị trí dưới chiếc búa diệt thế làm trung tâm, một vòng sóng xung kích kinh hoàng có thể thấy bằng mắt thường đột ngột lan ra, ngay cả hư không cũng phải run rẩy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, chiếc búa diệt thế giáng xuống cây đèn cổ lơ lửng trên đầu Đằng La. Ong, tán cây rậm rạp của Đằng La, lá cây toàn bộ bị chấn nát, xé thành cho bụi, trơ trụi một mảng, tựa như bị cạo trọc. Phụt một ngụm máu tươi từ miệng Đằng La phun ra, giây tiếp theo, thân thể cao trăm trượng nhanh chóng thu nhỏ, độn thổ xuống mặt đất. Văn Mộng Giao dường như nhìn ra Đằng La muốn trốn, lại một lần nữa gảy dây đàn, động tác nhẹ nhàng tựa như phủi đi giọt sương mai trên cánh hoa. Đinh, một tiếng dư âm du dương, trong trẻo, tựa như một tiếng thở dài, truy kích theo Đằng La đang thu nhỏ lại. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu, công kích của Văn Mộng Giao rơi vào trong hố. Còn về phần Đằng La, đã sớm trốn đi không còn dấu vết. Nhìn từ độ sâu của hố, Đằng La hiển nhiên là độn thổ mà thoát thân. Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng vô song. Không chỉ là phiến tiên điện này, ngay cả chúng nhân đang quan sát Hà Đồ Lạc Thư cũng vậy. Đợi một lúc lâu, mới có người kinh hô thành tiếng, đây chính là thực lực của đệ nhất địa bảng Tiềm Long bảng khóa trước sao? Đều là tư cảnh viên mãn, vì sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Đằng La lại phải bỏ chạy tán loạn. Chúng nhân đều nhìn ra, Văn Mộng Giao lúc đối phó Đằng La vừa rồi không hề tốn sức, ngược lại còn rất ung dung. Đệ nhất địa bảng đã lợi hại như vậy, vậy kiếm nhất, pháp nhĩ, độc cô vũ của thiên bảng khóa trước chẳng phải càng khủng bố hơn sao? Giờ phút này, sắc mặt các cường giả thiên yêu thủ tộc đều đen sạm, một kẻ chết một kẻ trốn, thật mất mặt lớn. Nhất là vừa rồi Đằng La khoe oai, chúng nhân đã nâng thiên yêu thủ tộc lên tận trời, kết quả mới được bao lâu đã rớt xuống. Nguyễn Y Bạch thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt diễm lệ lại hiện lên một nụ cười động lòng người. Trong tinh thần tiểu thế giới, Trần Mặc nhìn Văn Mộng Giao từ cửu thiên phiêu nhiên giáng xuống, chỉ cảm thấy bên tai vẫn còn dư âm chưa tan hết. Mãi đến khi Văn Mộng Giao đáp xuống trước mặt Tĩnh Tiền, Trần Mặc mới hoàn hồn, trong lòng khó nén vẻ chấn động. Bản thân hắn đối phó Đằng La đã rất chật vật, nhưng vừa rồi nhìn Văn Mộng Giao đối phó Đằng La, lại ung dung bình tĩnh đến nhường nào. Từ đó, Trần Mặc đã thấy được chênh lệch giữa bản thân và Văn Mộng Giao. Hóa ra, giữa tứ cảnh viên mãn và tứ cảnh viên mãn cũng có chênh lệch, hơn nữa chênh lệch này còn không nhỏ. Nghĩ lại vừa rồi mình còn vì có thể lay động Đằng La mà đắc ý, giờ xem ra, thật đáng buồn cười biết bao. Đồng thời, hắn còn phát hiện một vấn đề. Văn Mộng Giao là hạng 11 Tiềm Long bảng khóa trước, mà Độc Cô Vũ là hạng 3 Tiềm Long bảng khóa trước. Nhưng, điểm lực lượng của Độc Cô Vũ là 2.690.089. Còn của Văn Mộng Giao là, Trần Mặc nhìn vào ấn đường của nàng, 2.735.689 cộng 768900. Có thể thấy, trăm năm qua, tuy cùng là áp chế cảnh giới, nhưng thực lực của Văn Mộng Giao đã vượt qua Độc Cô Vũ. Ánh mắt hắn lại chuyển sang cây cổ cầm mà Văn Mộng Giao đang ôm trong lòng. Có thể tăng thêm hơn 70 vạn điểm lực lượng, xem ra cây cổ cầm này, e rằng là một kiện tiên cấp pháp bảo. Sư tỷ, Tĩnh Tiên sắc mặt suy yếu hướng Văn Mộng Giao hành lễ. Ta cảm nhận được nơi đây có linh lực dao động mạnh mẽ, lệnh bài thân phận của tông môn cũng hiển thị nơi này có đệ tử tông ta liền nhận ra đã xảy ra chuyện. Văn Mộng Giao nói một câu đơn giản, rồi khẽ liếc Tĩnh Tiên một cái, lông mày khẽ nhíu, người đã thi triển vạn bảo dung lô quyết. Tĩnh Tiên gật đầu, rồi đem toàn bộ sự việc cùng chuyện của Ngữ Dung sư muội kể hết cho Văn Mộng Giao. Tà tu, Văn Mộng Giao ánh mắt lạnh đi, ngay sau đó nói, sau này nếu ta gặp phải, sẽ báo thù cho Ngữ Dung. Còn ngươi, bị thương thành ra thế này, cuộc tinh vực chi chiến lần này, e rằng phải dừng bước tại đây rồi. Mặc dù tinh vực chi chiến vẫn còn thời gian, nhưng Tĩnh Tiên dưỡng thương phục hồi cần thời gian. Pháp bảo lại bị hiến tế, trong tinh thần tiểu thế giới này cường giả như mây, Tĩnh Tiên muốn giành được thứ hạng, e rằng không thể. Tĩnh Tiên lắc đầu, Trước khi đến tham gia tinh vực chi chiến, nàng đã không nghĩ đến việc giành thứ hạng. Mục đích nàng đến tinh vực chi chiến, sư tôn đã sớm nói với nàng, là giúp Mộng Giao sư tỷ tiến vào thiên bảng của Tiềm Long bảng lần này. Dù sao tinh vực chi chiến khóa trước, thiên bảng không một ai là đệ tử Diệu Âm Tông. Vốn dĩ đây không phải chuyện gì quá to tát, các đại thế lực khác chẳng phải cũng không có sao. Nhưng chớ chiêu thay, tinh vực chi chiến khóa trước, Bách Hoa Các lại có người lọt vào thiên bảng. Mà các chủ Bách Hoa Các Tùy Linh Lung lại là người xuất sư từ Diệu Âm Tông, điều này liền giấy lên bao lời ra tiếng vào, khiến thế nhân cười nhạo Diệu Âm Tông còn không bằng một Bách Hoa Các mới nổi. Bởi vậy tinh vực chi chiến lần này, tông chủ đã hạ tử lệnh, nói gì cũng phải để một người xông vào thiên bảng. Sư tỷ, vị này chính là Trần Mặc đạo hữu, là người đã cứu ta. Tĩnh Thiền chỉ vào Trần Mặc nói. Văn đạo hữu, Trần Mặc cuối cùng cũng ho khan một tiếng, chắp tay nói, đa tả Văn đạo hữu ra tay tương trợ. Ánh mắt Văn Mộng Giao quét tới, gió nhẹ thổi qua, tóc xanh khẽ bay, đôi mắt trong veo từ trên xuống dưới đánh giá Trần Mặc một lượt. Dường như không muốn nợ ân tình, nàng dùng một thái độ khá thờ ơ nói, người cứu Tĩnh Thiền, lần này, ta cứu ngươi, xem như hủy nhau. Tinh thần lệnh trên người ngươi, ta cũng không lấy. Xem ra, nếu không phải trước đó Trần Mặc ra tay cứu Tĩnh Thiền, Văn Mộng Giao còn muốn cướp đoạt tinh thần lệnh trên tay hắn. Lời này vừa thốt ra, không khí chợt chìm vào tĩnh lặng. Sư tỷ, sao tỷ lại nói vậy? Tĩnh Thiền chắp tay với Trần Mặc, thay sư tỷ xin lỗi rồi nói, Trần đạo hữu, ngươi đừng giận, sư tỷ ta ít khi giao thiệp với người ngoài, tuy không giỏi ăn nói nhưng ngươi đừng để bụng, sư tỷ ta là người tốt lắm. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Nói đoạn, nàng lấy ra một kiện pháp bảo, sau khi Đằng La bị sư tỷ nàng chém, cây đại kích của hắn đã bị Tĩnh Thiền thu giữ. Nàng là nữ tử, hiển nhiên không hợp dùng loại pháp bảo này, bèn mượn hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.